Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1565, C1565, tuân lệnh lãnh chủ đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, một lúc lâu sau, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Chuyện khó tin như vậy, làm bọn họ khó có thể tiếp nhận ngay được. Nhưng mà, kế tiếp, trên người Lâm Lăng hiện ra cuồng thần chiến khải, Đạt Vũ và Cuồng Thiết, cùng với các tướng lĩnh cuồng tộc ở đây đều kích động quỳ lạy trên mặt đất. Vẻ mặt sùng kính vô vàng. Vốn dĩ, lúc trước Lâm Lăng chưa xuyên về vạn năm trước, thì nhóm cuồng tộc thời bây giờ đã thề một lòng trung thành với hắn. Nhưng Lâm Lăng cảm thấy vẫn cần phải nói ra chân tướng, để cho những hậu duệ cuồng tộc này biết, vị điện chủ cuồng thần điện cuối cùng, còn có thống lĩnh thập nhị huyết vệ các khu vực chưa từng bỏ rơi bọn họ, mà là xuyên qua thời đại này, tiếp tục dẫn dắt bọn họ. Dù sao năm đó, sau khi đại chiến chủng tộc bùng nổ, có thể nói vận mệnh của cuồng tộc là thê thảm nhất trong các chủng tộc. Không chỉ phải rời khỏi lãnh thổ, rời đến Đông Huyền Châu, mà còn bị di chứng cuồng hóa, khiến cả tộc quần dần dần suy bại. Tất cả những điều này làm lúc hắn rời đi, ít nhiều cũng tồn tại một ít cảm giác áy náy, may là ở thời đại hiện giờ, lãnh địa dưới trướng hắn đã giúp cho dân chúng cuồng tộc dấy lên hy vọng quật khởi. Coi như là bù đắp được một ít, thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, hồi tưởng lại đủ loại cảm xúc trước kia. Không hiểu sao trong lòng Lâm Lăng lại có một cảm xúc khó tả. Dường như hắn ngộ được cái gì đó. Không khỏi thầm cảm thán một tiếng. Nhìn huynh đệ xung quanh, cùng với đông đảo thủ hạ, đột nhiên trong lòng hắn có chút hoảng hốt. Cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ. Không thể không nhớ lại đạo luân hồi trong nền văn minh trái đất. Bởi vì ở thế giới kia, Lâm Lăng còn tồn tại rất nhiều khúc mắc. Cho đến nay hắn cũng không thể nào quên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Lăng nhịn không được nhìn Đào Linh một cái. Từ sau khi tới nơi này, Đào Linh vẫn trầm mặc ít nói. Ngay cả Viêm Tâm Nguyệt gợi chuyện nói cùng nàng, thì nàng vẫn giữ bộ dáng mất hồn mất vía. Dường như trong lòng đang có tâm sự nặng nề gì đó. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đại khái chuyện sẽ diễn ra như vậy. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều lắm. Ánh mắt Lâm Lăng quét về phía bọn Bạch Lân, bình tĩnh nói, thời gian này, mọi người hãy tăng cường lực lượng phòng thủ của lãnh địa. Đến khi cần thiết có thể xuất binh trợ giúp các thế lực vương triều khác, cùng nhau chống lại ngoại tộc xâm lấn. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Lăng, thế lực vương triều không có tôn giáo, thuộc về vòng chiến tranh cấp thấp. Đến lúc ngoại tộc xâm phạm, phần lớn quân xâm lược chính là võ giả ngoại tộc dưới cảnh giới thánh vực. Với lực lượng quân sự hiện nay của lãnh địa, có thể so với thế lực học viện cấp trung cấp, cũng không khó ứng phó. Tuân lệnh lãnh chủ đại nhân. Tất cả thủ hạ nhất thời nghiêm túc gật đầu đáp. Bọn họ vô cùng rõ ràng, lần chiến tranh này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với bất kỳ một trận chiến dịch nào bọn họ gặp phải trước kia. Mà sau khi dặn dò tất cả thỏa đáng, Lâm Lăng cũng không có tâm tư tiếp tục hội nghị. Bạch Lân lập tức an bài chỗ ở cao cấp nhất để chiêu đãi bọn Tần Vũ. Thậm chí dưới sự ám chỉ lặng lẽ của Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc, hắn còn gọi thêm mấy vị nữ tử Mãn Xuân Viện tới. Dâng lên một dọc, dịch vụ đặc biệt, riêng Lôi Mông một lòng nghiên cứu tiễn thuật cùng võ đạo. Sẽ không lãng phí bất kỳ tinh lực vào chuyện khác. Đêm khuya, trong sân giữa phủ lãnh chủ, cách trương.